lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như vậy lại đột nhiên đứng lên, đứng về phía Chiến Lệ Xuyên, khiến cho xu hướng đã được Chiến Khô Vũ dẫn dắt lập tức thay đổi. Anh Lục, chân của anh. Anh Lục, không phải anh đã bị liệt nhiều năm rồi à, chân của anh đã khỏi rồi sao? Vô số phóng viên một đồng loạt đặt câu hỏi. Lục Kỳ Niên mỉm cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui sống sót sau tai nạn và hy vọng về tương lai. Mọi người chín ơi, sẽ không cho rằng chân của tôi cũng được làm bằng thiết bị máy móc đấy chứ? Chiến Khôn Vũ hoàn toàn không tin sẽ xảy ra một chuyện ba như vậy, hắn hét lớn. Ai nói là không thể nào? Chiến, Lệ Xuyên có thể chế tạo ra một người máy thật giả lẫn lộn thì sao không thể chế tạo cho A8NS một cái chân giá được? Chứ, anh ba nhà chúng tôi giỏi giang lắm. Anh Lục, anh Vũ nói chân của anh là giả. Lục Kỳ Niên khẽ mỉm cười vươn tay ra, trợ lý lập tức đưa một tập tài liệu qua bằng cả hai tay. Bởi vì biết hôm nay sẽ trở thành tiêu điểm nên tôi đã mang theo những tài liệu kiểm tra này đến. Chủ tịch Chiến, thật ngại quá, tôi phải. Giọng khách át giọng chủ một lát, Chiến Lệ Xuyên mỉm cười. Sao có thể chứ, mời anh cứ tự nhiên. Lục Kỳ Niên phát tài liệu cho các phóng viên ở hàng ghế đầu và nói. Đây là tình trạng chân của tôi. Lúc đầu, vì vết thương ở chân, tôi gần như tìm kiếm tất cả các bác sĩ nổi tiếng nhưng không thể làm gì được. Mãi cho đến khi tôi nghe nói đến giáo sư Di của Viện Nghiên cứu Lauren cách đây không lâu, vì vậy tôi đã liên hệ với giáo sư Hồng. Lục, sau khi làm phẫu thuật chân tôi đã có cảm giác ngay lúc đó, nhưng vì đã bị liệt 3 năm, cho dù có chăm sóc tốt đến đầu thì cơ bắp ở chân cũng đã bắt đầu teo lại một ít, không thể đi lại vững vàng như chủ tịch Chiến được. Cho dù như vậy, tôi của hôm nay vẫn có thể đứng lên được, đồng thời đi lại được một lúc. Những tài liệu này đều là kết quả kiểm tra của tôi tại các bệnh viện lớn và cả tài liệu làm phục hồi chức năng nữa, tôi không ngại cho mọi người xem. À, phải rồi, bác sĩ điều trị chính của tôi và của chủ tịch Chiến đều là cùng một người. Giọng nói của Lục Kỳ Niên vang lên, cả hội trường lại trở nên ồn ào. Mọi người kinh ngạc thì thào. Thật hay giả vậy, bị liệt 3 năm rồi vẫn có thể chữa khỏi được à, nếu là giá thì anh Lục này không thể đứng lên được. Vậy chẳng phải bệnh nhân bị bại liệt đã có một tin mừng rồi sao? Con gái của cậu họ tôi bị ngã từ trên tầng xuống nên bại liệt nhiều năm nay rồi, vậy người đó có thể chữa khỏi được không? Chủ tịch Chiến, anh Lục, tôi là Nghiêm Thanh Phong đến từ Viện Nghiên cứu Y học thành phố H. Hôm nay tôi rất cảm ơn lời mời của tập đoàn AUPU, may mắn được đến chứng kiến sự ra đời của một chiếc xe cứu hỏa khái niệm mới, nhưng với tư cách là một giáo sư y khoa, chuyện giáo sư Di của Viện Nghiên cứu Lauren càng khiến tôi chấn động hơn. Ở đây có người tung tin đồn lung tung, tôi cũng không thể tiếp tục nhìn được nữa, cứ để cho mọi người đoán mò như vậy, nếu hai người đồng ý thì tôi có thể kiểm tra qua cho hai người được không? Được, chỉ cần là người có địa vị trong thành phố Hát thì đều biết đến danh tiếng của Nghiêm Thanh Phong, ông ta được coi như là một ngôi sao sáng đức cao vọng trọng trong ngành y học. Lục Kỳ Niên đồng ý mà không cần suy nghĩ gì. Chiến Lệ Xuyên, tại sao anh không dám đồng ý? Chiến Khôn Vũ cười nhìn Chiến Lệ Xuyên, trong mắt đầy sự đắc ý sau khi tính kể. Thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ là một người sắp chết vì bại liệt và trụy tim thôi, anh cho rằng anh nhét tư duy và ý thức của mình vào trong người máy rồi. Thì anh có thể thông qua phương pháp này để tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU, thậm chí có thể khống chế thế giới à, anh nằm mơ đi. Tất cả mọi người sẽ không để một sinh vật như anh sống trên đời này đâu. Nếu anh có gan thì hãy giống như anh Lục ấy, để giáo sư Nghiêm kiểm tra đi. Không thì, cách chương.